Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Cự Xà Master of the Sky. Jim, ngươi qua đây một cái. Nhìn thấy một bên cùng Wiper thân nhau Jim, Grim mở miệng hô, nha, đến mang bên người Jim vẫn mang theo mỉm cười. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Wiper là thế nào nhận biết? Grim nhiều hứng thú hỏi. Là như vậy, Jim đối với Grim êm tai nói, để Grim cũng là một trận vô cùng kinh ngạc. Từ bên trên Skypiea, Grim liền định chế tạo cơ hội để người Sandia tùy thời mà ra. Cứ như vậy, tìm kiếm hoàng kim liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Người Sandia xuất thủ, đụng phải lưu thủ tại tàu Linen bên trên Jim. Vẻn vẹn một hiệp, mấy chục hào người Sandia liền trọng thương hơn phân nửa. Tiếp xuống thắng bại không chút huyền niệm. Jim thuần thục trực tiếp bắt làm tù binh tất cả mọi người. Nhìn thấy Sandia tinh nhuệ toàn bộ rơi vào tay địch, Wiper hối hận đến cực điểm nhưng lại bất lực, nản lòng thoái chí phía dưới dự định bản thân kết thúc. Thế là hắn cùng Jim nói điều kiện, lấy tự sát tạ tội phương thức để Jim thả đi người còn lại. Jim tính cách từ trước tương đối thẳng, cho dù là Grim cố ý bồi dưỡng phía dưới, vẫn là ưa thích đơn giản thô bạo phong cách. Mà Wiper tính tình quật cường, vẫn là toàn cơ bắp. Jim cùng Wiper tựa như là con rùa nhìn đậu xanh, vừa mát, không chỉ có không có giết hắn, còn thay người Sandia trị thương. Ngắn ngủn 10 ngày qua công phu, hai người cơ hồ đến thành anh em kết bái trình độ. Wiper cũng không nghĩ tới tiểu tử này như thế đối với mình tính tình. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình tìm được đúng người. Hảo huynh đệ nha, đương nhiên muốn cởi mở. Wiper nghe được Jim bọn người ở tại tìm hoàng kim thời điểm, xung phong nhận việc dẫn hắn đi. Đối với hoàng kim không thèm để ý chút nào. Hoàng kim chuông sự tình, Jim nói hắn không thể làm chủ. Hai người sau khi thương nghị một chút, hẹn nhau cùng đi chỗ rừng sâu tìm Grim. Lúc này mới có trước đó một màn kia. Wiper tiểu tử này vẫn là đáng giá kết giao. Grim gật gật đầu, suy tư, chỉ là biển trắng người cùng người Sandia ở giữa chiến tranh đã đánh hơn 400 năm. Trong này liên lụy quá nhiều, Grim cũng không tính pha tạp trong đó. Xoát xoát xoát thanh âm truyền đến, một cái to lớn thân ảnh từ Hoàng Kim cung điện chỗ sâu bơi lại. Một cái cực lớn đầu rắn hất lên, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Grim bọn người. Thứ này sống 400 năm, quả nhiên là to lớn vô cùng. Grim đứng lên, ngửa đầu cùng hắn đối mặt, màu đỏ tím quang vận bắn ra. Grim nghĩ làm rõ ràng ra hỏa này tuổi thọ như thế lâu dài bí mật. Cự xà như có phát giác, quay đầu nhìn về phía Grim ánh mắt, tê. Cự xà cùng Grim nhìn nhau, tia sáng màu tím chiếu xạ tiến vào cự xà trong mắt. Grim có thể rõ ràng xem đến ánh mắt của nó gợn sóng. Lăn ra nơi này, cự xà ánh mắt truyền đạt ra ý tứ. Grim xem hiểu, 400 năm trước, ngươi gặp qua Mông Lăng Nolan à? Grim mở miệng thử nghiệm đối với cự xà nói ra, cực lớn đầu điểm một cái. Cự xà tựa hồ có chút nghi hoặc, ngươi không cần kỳ quái, ta có thể nhìn thấy ngươi ý tứ. Grim đối với cự xà nói ra, các ngươi là ai? Cự xà, đã qua 400 năm, Mông Lăng Nolan cùng đại chiến sĩ Kangara đều đã qua đời. Nhân loại chúng ta tuổi thọ bình thường không hơn 100 năm mà thôi. Grim tựa như tại cảm khái cái, gì, có chút thổn thức. Ngươi biết Kangara? Wiper một mặt khiếp sợ nhìn qua Grim, đơn giản không thể tin. Grim không để ý đến Wiper, mà là tiếp tục nói ra, ta là No Lầm Mông Lăng hậu nhân, bạn của Cricket, mà vị này tên là Wiper, là đại chiến sĩ Kangara hậu nhân. Wiper bị Grim kéo đến bên người, có chút phản ứng không kịp, hắn cảm giác chính mình đầu óc chuyển không đến. cự xà nghe được Grim lời nói, đưa đầu rắn một mực chống đỡ đến Viper trước ngực, nhẹ nhàng ngửi mấy lần. Đầu rắn một đỉnh, trực tiếp đem Viper đội lên trên mặt đất, là Kangara huyết mạch, thực lực hơi yếu, cự xà. Grim đem nguyên thoại phiên dịch cho Viper, lập tức đưa tới một trận cười vang. Ngươi nói thực lực của ta yếu, ngươi đánh trước thắng ta lại nói câu nói này, bị một con rắn nói như vậy, Viper cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Ngươi là Kangara hậu nhân, ta cũng không muốn khi dễ ngươi. Cự xà, ta muốn mang đi những thứ này hoàng kim, có thể chứ? Grim mở miệng hỏi. Không được. Cự xà, đã dạng này, chúng ta chỉ có thể động thủ. Grim sắc mặt biến thành có chút ngưng trọng. Cái này tên to xác khó đối phó, ngươi có thể thử một chút. Cự xà lộ ra cực kỳ phẫn nộ, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Jim, giao cho ngươi. Grim đối với bên người Jim hô. Ai, đại ca yên tâm. Jim trong nháy mắt xẹt qua mặt đất, quấn quanh lấy màu đen Haki Busosoku, đấm ra một quyền, bành cự xà đầu đội lên nắm đấm, không thối lui chút nào. Hai người tấn công truyền đến búa tạ đánh trống âm thanh. Jim không có sử dụng trái ác quỷ năng lực, cùng cự xà trong lúc nhất thời vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Cự xà lực lượng rất mạnh, cho dù là gia trì Busosoku, Jim mỗi lần đối kháng đằng sau đều sẽ rút lui mấy bước. Nhưng là Jim còn có Haki Kenbunsoku có thể gặp chiêu tài chiêu. Soru có thể di chuyển nhanh chóng. Jim một bên lợi dụng tốc độ tránh né, một bên dùng nắm đấm đối cứng. Jim trong mắt vậy mà lộ ra hiếm thấy chiến ý. Rhea ở một bên, trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, nhanh chóng phân tích giữa hai bên lực lượng so sánh, chiêu thức, thân thể lực lượng cùng phát lực phương thức. Một người một xà vốn là cường đại, đối với Grim tới nói tựa như mưa đúng lúc. Tia sáng màu tím lưu động bên trong, Grim trong lòng càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Lực lượng toàn thân tập trung đến một điểm, mặc kệ là đối khiêng vẫn là công kích đều có không tưởng tượng được hiệu quả. Tham khảo cự xà phát lực phương thức, Grim cũng không có sử dụng bá khí, đem lực lượng toàn thân tập trung đến ngón trỏ tay phải. Đối với hoàng kim vách tường một chỉ đâm tới, cái này nhìn như tùy ý một chỉ, vậy mà đem hoàng kim vách tường lõm xuống, trên vách tường lưu lại một tiết chỉ ấn. Sau lưng đây Bones chú ý tới Grim cái kia tiện tay một chỉ, rất là động tác tùy ý, nhưng nhìn đến hoàng kim trên vách tường chỉ ấn đằng sau, Bones cũng là nhịn không được trong lòng trực nhảy. Grim thuyền trưởng không khỏi cũng quá dọa người đi, tiện tay một chỉ liền có uy lực như vậy. Như thế tùy ý cái động tác, khẳng định không có đem hết toàn lực. Grim thuyền trưởng e sợ chí ít có hải quân đại tướng thực lực. Grim cũng không biết Bones ngay tại điên cuồng trên mặt đất thăng đối với hắn sùng bái giá trị đã hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Vừa rồi cái kia một chỉ, Grim cả người đều có chút suy yếu, xem ra chiêu này về sau không được tùy ý sử dụng. Viper, ngươi qua đây dưới. Grim đối với Viper ngoắc nói, ta dự định lại rời đi trước đó dạy ngươi một vài thứ, để ngươi thực lực biến thành càng mạnh. Sở dĩ làm như thế là bởi vì ngươi là bạn của Jim, ngươi có mục đích gì? Viper mặc dù tính tình tương đối thẳng, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Ngươi thấy Jim thực lực a, làm bằng hữu của hắn, ngươi không cảm thấy ngươi quá yếu sao? Grim nói đến rất trực tiếp, cũng không có bận tâm Viper mặt mũi, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Về sau ta nhất định sẽ vượt qua đi lên. Viper rõ ràng không muốn tiếp nhận Grim chỗ tốt, vậy ta lại trực tiếp một điểm, chúng ta không hy vọng chúng ta tham dự các ngươi người Sandia cùng biển trắng người ở giữa chiến tranh, cầm tới hoàng kim chúng ta liền sẽ rời khỏi, mà thực lực của ngươi quá yếu, ta không nghĩ đệ đệ ta có một ngày mất đi ngươi người bạn này. Nhìn xem lòng tự trọng mãnh liệt, Viper,